Thần Y Lục Phi, chương 311, hầu hạ cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Nghê thường không vui, nhưng nhìn mặt Huyền Thiên Dịch đã tái. Nàng biết đây là quyết định của tứ hoàng tử, sau khi cân nhắc thiệt hơ đã đành phải thấp đầu, hướng Tưởng Dung lên tiếng. Xin lỗi. Tưởng Dung không nói gì, đứng bên cạnh Huyền Thiên Hoa, trên người không ngừng run rẩy. Huyền Thiên Hoa đối với Huyền Thiên Dịch ôm hạ quyền, không nói gì thêm nữa. Một lần nữa ôm vai Tưởng Dung, đỡ đến trước đỉnh trong thuyền. Bộ Nghê thường trừng mắt nhìn bóng lưng hai người, hung hăng cắn lên răng bạc. Mà trong hồ nước, thị vệ đem Trầm Ngư nâng lên mạn thuyền phía Phấn Đại, dùng sức nhấc người lên, thái giám phía trên thấy thế liền tiếp nhận thu xếp về thuyền. Ỷ Lâm nhanh chóng tiến lên lấy áo choàng mỏng sau lưng mình khoác cho Trầm Ngư, đỡ người đến đỉnh trong thuyền. Trầm Ngư đã bị lạnh đến thần trí cũng mơ hồ, trong miệng loạn xạ hô. Thất Điện Hạ, giúp ta. Phấn Đại hừ nhẹ một tiếng. Thất Điện Hạ cũng không có thời gian cứu ngươi. Ngươi được thị vệ và thái giám cứu. Trầm Ngư mơ mơ hồ hồ không nghe rõ Phấn Đại nói gì. Chỉ cảm thấy trên người lạnh run cầm cập. Cả người như rơi vào động băng. Phấn Đại đứng dậy, ghét bỏ đá Trầm Ngư một cước. Đại tỷ này bây giờ đối với nàng mà nói, hệt như hàng hóa bị người ta dùng xong rồi bỏ. Cùng một chỗ cũng làm nàng cảm thấy mất mặt. Ý Lâm trừng Phấn Đại, nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao nàng cũng chỉ là nha đầu, địa vị của Trầm Ngư bây giờ tại Phượng Phù khá xấu hổ, nàng cũng không nghĩ sẽ vì Trầm Ngư mà đắc tội với Phấn Đại, nếu hiện tại nháo gây chuyện, sợ cả Trầm Ngư cũng không giữ được nàng. Phòng ba cuối cùng cũng kết thúc, các thuyền dồn dập lái tới bến của đảo giữa hồ. Lúc lên bờ, sớm có cung nữ chờ ở trên bờ. Vừa thấy Tưởng Dung được Huyền Thiên Hoa đỡ xuống thuyền liền vội vàng tiến lên đón người. Điện hạ yên tâm, nô tỳ thay xiêm y cho Tam tiểu thư ngay. Huyền Thiên Hoa gật đầu, hướng Tưởng Dung nói, đi thôi, không phải sợ. Lại phân phó cung nữ, hầu hạ cho tốt. Tưởng Dung thật sự bị lạnh, run cầm cập, gật đầu, mang theo ánh mắt khóc sưng của Mai Hương, rồi đi theo cung nữ. Trầm Ngư bên này đợi đến nửa ngày cũng không có ai để ý. Có vị phu nhân quả thực không nhịn được nữa, mới chủ động lấy áo choàng của mình khoác cho nàng. Lúc này thái giám mới tiến lên, liếc Trầm Ngư nói. Người đi cùng chúng ta. Trầm Ngư không tính toán, lúc này cũng không nhớ phải tìm Huyền Thiên Hoa. Mơ mơ màng màng được Ỷ Lâm nâng đi theo thái giám ấy. Đảo giữa hồ này nói là đảo, nhưng trên thực tế là một khối đất phẳng, diện tích rất lớn, có thể chứa gấp đôi số người hôm nay đến dự tiệc. Bởi vì chỗ này chưa từng mở cho người bên ngoài, mà trên đảo đều là mỹ cảnh, dần dần có người quên đi chuyện vừa rồi. Không tới nửa canh giờ, cuối cùng Tưởng Dung đã thay xong xiêm y trở lại, tóc cũng được lau khô. Tuy sắc mặt vẫn có chút trắng, nhưng càng lộ ra nét điềm đạm đáng yêu. Nàng được cung nữ dẫn tới nơi tổ chức cung yến, tiểu cung nữ giới thiệu nói. Mảnh đất này lúc trước là một rừng mai. Nhưng sau này hoàng thượng nói san bằng lại để làm thành miếng đất trống cho mọi người họp mặt, thế là chặt hết mai. Tưởng Dung một bên nghe cung nữ nói một bên tìm kiếm bóng dáng Huyền Thiên Hoa, rốt cục cũng tìm thấy hắn đang ngồi một mình uống trà ở một góc thanh tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Dung bước nhanh về phía đó, Mai Hương theo sát phía sau, nhiệm vụ của tiểu cung nữ cũng đã hoàn thành, hướng Tưởng Dung khom người một cái rồi rời khỏi. Lúc nàng đến đó, Huyền Thiên Hoa vừa vặn đặt chén trà trong tay xuống, thấy nàng đến, chủ động mở miệng hỏi. Có tốt hơn không, cần uống thuốc không? Tưởng Dung gật đầu, nghi vấn trong lòng hỏi. Vì sao dược của bách thảo đường của nhị tỷ ta lại ở chỗ điện hạ? Huyền Thiên Hoa thầm nghĩ còn không phải là nhị tỷ ngươi mới đưa sao, nhưng ngoài miệng không thừa nhận, đành nói dối. Bách thảo đường nổi tiếng gần xa, chúng ta thường xuyên đến đấy mua một chút chữa sẵn. Tưởng Dung cũng không hoài nghi nữa, cảm thấy Huyền Thiên Hoa nói rất có lý, vì thế lại cúi người nghiêm túc nói. Đa tả Thất Điện Hạ cứu Tưởng Dung, nếu không có Điện Hạ, sợ rằng Tưởng Dung đã chết trong hồ. Nàng nói lời này trong lòng vẫn có chút sợ, đặc biệt nghĩ tới lúc đó Trầm Ngư lôi nàng, sau đó Phấn Đại lại đẩy nàng, thì cảm thấy khắp người phát run. Các nàng là chị em ruột, sao lại làm thế? Huyền Thiên Hoa thấy nàng có chút thất thần. Nâng một tách trà khác lên cho nàng uống. Uống đi, từ từ thôi. Tưởng Dung có chút xấu hổ, đỏ mặt tiếp nhận trà nóng, nhưng lại cảm thấy có chuyện nhất định phải giải thích, vì thế lại nói. bên trong không có xiêm y trắng, xiêm y này màu sắc dễ nhìn, nhưng nhị tỷ ta. Vừa nhắc tới Phượng Vũ Hoành, lòng nàng lại nặng trĩu, trách không được A Hoành thích ngươi. Huyền Thiên Hoa nhìn Tưởng Dung, nở nụ cười nhạt, bất chợt tiến lên nửa bước, cúi người cạnh tay nàng, nhỏ giọng nói. Yên tâm, yến tiệc này là chuẩn bị nghênh đón A Hoành, nàng ấy sẽ rất cao hứng. Tưởng Dung hoàn toàn không hiểu Huyền Thiên Hoa nói vậy rốt cuộc là có ý gì, nhưng lúc này, người tới tham gia cung yến đã lục tục đến đông đủ, không ít người tụ tập ở vùng trời nhỏ này, còn có mấy vị hoàng tử cũng đang đi tới bên này. Nàng khom người một cái, chủ động nói, không quấy rầy điện hạ, Tưởng Dung đến nơi khác ngồi. Sau đó nhấc váy chạy ngay, Huyền Thiên Hoa nhìn theo, chỉ cảm thấy dáng vẻ chạy đi của nàng có chút giống Phượng Vũ Hoành, không khỏi cười nhạt. Sau khi Tưởng Dung trở lại, lập tức bị một đám tiểu thư, phu nhân súng lại, dù nói thế nào, nữ tử được thất hoàng tử xem trọng, luôn đáng giá nịnh bợ. Cách chương.